giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 70, nhân tài A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, vương trưởng quỹ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe được vương giã ngôn ngữ Triệu Bộ đầu nghi ngờ nói. Xảy ra chuyện gì, chúng ta nói thần bộ ngươi ở đâu kích động cái gì sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, à, không có cái gì. Nghe vậy, vương giã cười cười, mở miệng nói, ta chẳng qua là cảm thấy cái tên này rất uy phong mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia nhất định phải uy phong à, không đợi vương giã nói hết lời, A Cát tràn đầy phấn khởi giành lấy câu chuyện. Chí bắt giặc vương, phá vỡ liên hoàn án kiện cầm trong tay một cái đoạt hồn kiếm đơn thương độc mã kiếm chọn 12 phi bằng bang, đuổi bắt trong mây bằng đồng khiếu thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chờ chút, nói đến đây A Cát lời nói xoay chuyển, mở miệng nói. Sẽ không còn có người không biết thần bộ sự tình A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc ngươi một cái tiểu vương bát đản, nghe được A Cát ngôn ngữ, vương giã mở miệng nói ra. Lại cùng lão tử âm dương quái khí nói chuyện, nhìn lão tử không nện ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này thần bộ sự tình, lão tử lại không biết. Trong ngôn ngữ, vương giã bĩu môi một cái, lộ ra khá là khinh thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì, hắn không chỉ có biết rõ thần bộ còn khá là quen thuộc. Năm đó vương giã thần công sơ thành thời điểm, từng cùng thần bộ từng có một trận chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc ấy hai người chiến đấu nửa ngày cuối cùng thần bộ công lực chưa tới bại vào vương giã tay. Mà bây giờ vương giã trải qua tuế nguyệt ma luyện, sớm đã vô địch thiên hạ thần bộ tự nhiên càng thêm không phải là đối thủ của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn như vậy phản ứng, nhưng là bởi vì hắn biết rõ thần bộ mặc dù bị xưng là thần bộ cũng không phải là bởi vì võ công của hắn có cỡ nào cao minh. Mà là bởi vì người này quan sát sự vật cẩn thận tỉ mỉ, xử án như thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại khó vụ án đến trong tay hắn đều sẽ giải quyết dễ dàng, cho nên dám danh xưng dưới tay không có bắt không được phạm nhân. Mặc dù thời gian trôi qua hồi lâu, dung mạo dĩ nhiên phát sinh biến hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là một chút chỗ rất nhỏ như cũ khó có thể toàn bộ cải biến, luôn có chút công bố. Lần này thần bộ nếu như đến, trời mới biết có thể hay không căn cứ manh mối tra được thân phận chân thật của mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Biết rõ ngươi còn kêu kêu gào gào kinh ngạc cái gì? Nhìn vào vương giã biểu lộ A Cát mở miệng nói ra. Ngươi không nói đi xem một chút dưới mặt xong chưa sao? Thế nào còn không đi đây? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắc ngươi một cái danh con. Nghe được A Cát ngôn ngữ, vương giã biến sắc. Ngươi là trưởng quỹ hay ta là trưởng quỹ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi còn cũng khiến gọi lên lão tử đến. Mau mau cút đi xem một chút mặt đã tốt chưa tốt rồi liền bưng lên, đừng chậm trễ Triệu Bộ đầu thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói ra, vương giã đá A Cát một cước, vương lột ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Triệu vương giã một cước A Cát mở miệng u oán nói ra. Đồng thời hắn xoay người, hướng về phòng bếp đi đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Triệu Bộ đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Cát đi rồi, vương giã nhìn trước mắt Triệu Bộ đầu thấp giọng hỏi. Theo ý kiến của ngươi, cái này thần bộ lớn như vậy danh vọng, phải tra bậc này việc nhỏ sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói gần nói xa, vương giã bắt đầu nói bóng nói gió lên tin tức. Nếu là một dạng việc nhỏ, thần bộ thực không nhất định phản ứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cầm lấy một cái thoại mai bỏ vào trong miệng Triệu Bộ đầu mơ hồ không rõ nói. Nhưng là lần này chết đều là võ lâm hắc đạo thượng có tên có tuổi nhân vật mà còn không chỉ một cái, đây chính là vụ án lớn A, lấy kinh nghiệm của ta phán đoán, thần bộ nhất định sẽ tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhà, có thể A Triệu Bộ đầu. Triệu Bộ đầu lời vừa nói ra, A Cát đem một bát mì ruột già đặt ở Triệu Bộ đầu trước mặt. Nghe ngài ý tứ này, ngươi còn cùng thần bộ có hợp tác kinh nghiệm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói ra A Cát rất tự nhiên ngồi ở Triệu Bộ đầu một bên. Vậy làm sao có thể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe được A Cát ngôn ngữ Triệu Bộ đầu cầm đũa lên kẹp một khối ruột già bắt đầu ăn. Người ta là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy thần bộ ta liền một cái kim lăng thành phủ nha Tiểu Bộ đầu, làm sao có thể có hợp tác. Không hợp tác ngươi nói căn cứ kinh nghiệm của ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nghe vậy, một bên Vương Dã khinh thường nói, ta phân tích qua sự tích của hắn nha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn vào Vương Dã thần sắc Triệu Bộ Đầu nghiêm mặt nói. Người xem một chút Chí Cầm Tặc Vương, phá vỡ liên hoàn án kiện những cái này bản án, cái kia không phải nghi nan tạp chứng, nhưng là đến người ta thần bộ trong tay có thể nói là dễ như trở bàn tay. Lần này nhiều tên võ lâm hắc đạo đám người chết thảm Hàn Sơn tự về sau rừng trúc bên trong, hơn nữa ta đem tình tiết vụ án hơi trao chút đồng dạng, bộ thần không đến mới là lạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói ra Triệu Bộ Đầu khá là đắc ý lắm điều một miệng lớn mặt. Chào chuốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lời vừa nói ra A Cát cùng Vương Dã nhìn nhau, lộ ra một tia nhưng thần sắc. Lần trước Triệu Bộ Đầu chào chuốt qua văn thư trực tiếp đem A Cát viết thần thông quảng đại, khoa trương không chỉ gấp 10 lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ Triệu Bộ Đầu lại chào chuốt một lần thư từ trong lúc này cho phép lại biến thành bộ dáng gì. Đúng rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ăn mặt Triệu Bộ Đầu phảng phất nhớ ra chuyện gì, hắn đem một tấm giấy nháp đặt ở Vương Dã cùng A Cát trước mặt. Đây là ta vẽ mẫu thiết kế bản thảo, các ngươi nhìn xem. Lời vừa nói ra, Vương Dã cầm lên dạng bản thảo cùng A Cát cùng nhau nhìn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kết quả này không nhìn còn tốt, xem xét Vương Dã cùng A Cát đồng thời hít sâu một hơi. Cái này phong dạng bản thảo đem tình tiết vụ án miêu tả cùng mẹ nó trăm năm mê án không kém cạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tình tiết cẩn thận, lo lắng câu người, nếu không phải là Vương Dã là trận này vụ án kẻ khởi xướng, đều không biết đây là mình làm. Chỉ nhìn một cách đơn thuần dạng này bản thảo, Vương Dã đều muốn biết rõ tiếp đó sẽ phát triển như thế nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn đến đây, Vương Dã nhìn thật sâu đang ở ăn mì Triệu Bộ Đầu một cái. Nhân tài A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Vương Dã phát ra từ nội tâm phát ra một tiếng cảm thán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có tài văn chương còn làm cái gì bộ đầu A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trực tiếp đi hí viện thảo luận thư, cái kia kiếm lời không thể so bộ đầu nhiều không? Thế nào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay tại Vương Dã kinh ngạc thời điểm, Triệu Bộ Đầu mở miệng hỏi. Cái này viết không có vấn đề A, có thể gây nên phá án ý nghĩ sao? Có thể, tuyệt đối có thể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không đợi Vương Dã đáp lời A Cát mở miệng nói ra. Triệu Bộ Đầu A, người bản lãnh này làm bộ đầu thực sự là không biết xấu hổ. Liền tấm này dạng bản thảo lấy ra đi cho hí viện thuyết thư Quách tiên sinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia hí viện bên trong ngưỡng cửa đều có thể đá bình. Ta nói ngươi cũng đừng làm bộ đầu, viết cái kịch bản đi hí viện cùng Quách tiên sinh hát đối đài thuyết thư, không ra 3 tháng ngươi là có thể đem hắn buôn bán chen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lời vừa nói ra Triệu Bộ Đầu cười cười. Hắn chỉ A Cát mở miệng nói, không hổ là làm chạy bàn, nói ngọt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá ta ưa thích, nói ra Triệu Bộ Đầu hơi ngửa đầu đem mì ruột giả ăn sạch buông xuống mấy cái nhiều tiền về sau, đi lại nhanh nhẹn đi ra khách sạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhân tài A, nhìn vào Triệu Bộ Đầu nhanh nhẹn bộ pháp, Vương Dã cùng A Cát chăm miệng một lời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.